Chương 23, lý luận khảo thí. Ma đạo là một loại độ cao lý tính lực lượng. 2500 năm trước, nhân loại đem ma tộc huyết nhục dung hợp đến trong cơ thể mình, từ đó có bất khả tư nghị ma năng lực khống chế. Tại dài dòng trong lịch sử, nhân loại đem phần lực lượng này cùng tự thân kết hợp địa càng phát ra chặt chẽ, cũng lợi dụng chính mình thông minh trí tuệ, thành lập nên khổng lồ mà phát đạt ma đạo văn minh. Cho đến ngày nay, nhân loại đối với ma năng sử dụng, thậm chí đã trải qua áp đảo ma năng thủy tổ, ma tộc. Nhưng mà cuối cùng, ma đạo thủy chung là một loại ngoại lực, hơn nữa còn là đến từ thế gian cuồng bạo nhất hỗn loạn ma tộc lực lượng. Nhân loại tại sử dụng thời điểm nhất định phải cực kỳ thận trọng, dùng tuyệt đối lý tính, đem ước thúc tại khả năng khống chế trong phạm vi. Một khi lý tính mất khống chế, trong cơ thể nhân loại ma năng khí quan liền có thể cấp tốc cuồng bạo, vô tình thôn vệ túc chủ huyết nhục hồn phách, cũng phóng xuất ra tai họa thật lớn. Cơ hồ mỗi một năm, Đông Tây Đại Lục đều sẽ xuất hiện ma khí mất khống chế ma đạo sĩ, những người này sẽ nhanh chóng mất đi nhân tính, biến thành ma vật, dẫn phát thượng cổ thời đại ma tộc xâm lấn đồng dạng tai nạn. Ma đạo lý luận chính là nhân loại vì chính xác sử dụng phần này lực lượng cùng bạo chỗ cấu trúc lý luận hệ thống, từ trụ cột nhất nhận biết, giao lưu, đến cao cấp hơn ứng dụng. Cho đến ngày nay, 2500 năm văn minh tích lũy đã trải qua như là sáng chói mênh mông tinh hà, mà ở Hồng Sơn Học viện nhập học trong khảo nghiệm, bài thi bên trên đề mục đồng dạng là cuồn cuộn vô biên, nội dung trừ ma đạo lý luận thường thức bên ngoài, toán học, văn học, nghệ thuật, triết học, tôn giáo học, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy, hơn nữa mỗi một bộ phận số câu hỏi đều dị thường to lớn, tại trong vòng thời gian quy định phải hoàn thành toàn bộ đề mục là tuyệt đối không thế, thí sinh cần lựa chọn mình sở trường lĩnh vực, đem tài trí của mình cùng lý tính phát huy đến cực hạn. Theo giám khảo tuyên bố khảo thí bắt đầu, tất cả thí sinh trên bàn bài thi liền tự động giải phong, như là quyển trục đồng dạng giãn ra, lộ ra rậm rạp chằng chịt chữ viết, rất nhanh liền có thí sinh hít vào một ngụm khí lạnh, năm nay khảo đề, thình lình so những năm qua muốn khó hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì Hồng Sơn Học viện lại một lần đổi mới bọn họ dạy học lý niệm, cũng có lẽ đơn thuần chính là vì đề cao tỷ lệ đào thải lấy ứng đối năm nay khi danh nhân số chợt tăng tình huống. Tóm lại, cái này đánh đòn cảnh cáo, quả thực để rất nhiều người có chút choáng váng. Bạch Kiêu mở ra bài thi, không gấp bài thi, mà là trước từ đầu tới đuôi đem đề mục thẩm duyệt một lần, đơn giản đánh giá một chút đề mục độ khó cùng tự thân ma đạo lý luận tạo nghệ chênh lệch, về sau liền tự nhiên mà vậy thầm nghĩ. Đem gạch vàng chồng chất tại bài thi mắc lừa đáp lại án kiện, không biết có được hay không, nhưng Bạch Kiêu chần chờ một chút, liền từ bỏ ý nghĩ này. Hai ngày trước tại đoạn số phòng thí nghiệm cùng Thanh Nguyệt gặp mặt lúc, thiếu nữ nhắc nhở hắn cái này Hồng Sơn Học viện thi đầu vào, là Nam Phương Đại Lục ít có miễn dịch vung tiền chuyện ly kỳ vật, mà trước khi chia tay nàng còn cố ý tặng cho mô phỏng đề cho mình. Hiển nhiên Thanh Nguyệt cũng không có chờ mong qua hắn lấy vung tiền phương thức đi dự thi, cho nên, liền thành thành thật thật, dốc hết toàn lực đi, nhấc bút lên đến. Bạch Kiêu bắt đầu nghiêm túc đáp lại, trận này lý luận khảo thí thời gian kéo dài thật lâu, thẳng đến tầm nửa ngày sau, giám khảo mới rốt cuộc tuyên bố khảo thí kết thúc. Cùng một thời gian, tất cả thí sinh bút trong tay phút chốc biến mất địa vô tung vô ảnh, bài thi bên trên cũng đặt lên tầng một trong suốt lưu ly tựa như vòng bảo hộ, bao quát Thanh Nguyệt ở bên trong, cơ hồ tất cả thí sinh đều lộ ra vẻ mệt mỏi, tiếng thở dài tiếng kêu rên liên tiếp. Năm nay lý luận khảo thí, độ khó lại lập lên độ cao mới, vượt xa trên thị trường truyền lưu các lộ mô phỏng đề. Đề mục thiết kế ý nghĩ cực điểm làm khó dễ chi năng, rất nhiều thí sinh phản phất tại tác đáp thời điểm, nghe được ra đề mục viên ác độc tiếng cười lạnh, thậm chí rất nhiều thí sinh đang làm đáp song song về sau, cũng như đồng ý bên ngoài mang thai thiếu nữ đồng dạng mờ mịt cùng trống rỗng, còn có người lã chả rơi lệ, phản phất tại trí lực phương diện bị giống như giả thú thô bạo lăng nhục. Bạch Kiêu ngược lại là thần thái sáng láng, không có chút nào mệt mỏi thần sắc, thấy phía trước Thanh Nguyệt thật dài duỗi lưng một cái, liền hỏi, thi thế nào? Thanh Nguyệt đem lên thân tiếp tục ngửa về đằng sau, lôi ra một đầu nhu mỹ đường vòng cung, mãi cho đến khuôn mặt chạy đến xuất hiện ở Bạch Kiêu trước mặt, lập tức liền biết rồi, lời còn chưa dứt, liền có thí sinh một tiếng kêu rên, ra điểm, a, ta cũng ra, tốt, tốt thảm. Thanh Nguyệt y nguyên duy trì lấy ngửa ra sau tư thế, cười nói, ngươi đoán ta lần này cầm bao nhiêu điểm? Bạch Kiêu hỏi, mát điểm là bao nhiêu? Chưa đầy điểm a, coi như ngươi đem cả trương bài thi tất cả đề mục đều làm được, đằng sau cũng sẽ tự động xuất hiện mới đề mục. Đề kho là vô cùng vô tận, ta chỉ làm nửa bộ liền không còn kịp rồi. Thanh Nguyệt hời hợt, nói ra để bốn phía người nghe hoảng sợ muốn chết lời nói. Cái kia lít nha lít nhít, đề mục nhiều như sao trời bài thi, tại rất nhiều người xem ra căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành, là chuyện đương nhiên nội dung cốt truyện giết. Kết quả nguyên lai like là có thể viết xong sao, hơn nữa Thanh Nguyệt thế mà viết trọn vẹn nửa bộ. Đây quả thực là thần tiên một dạng ẩn tàng nhiệm vụ a. Thanh Nguyệt nói ra, cuộc thi lần này độ khó tăng lên không ít. Nhưng tương ứng mỗi đạo đề điểm số cũng sẽ so những năm qua muốn bao nhiêu, lấy duy trì bao năm qua điểm số cân bằng. Trước đó, lý luận khảo nghiệm kỷ lục cao nhất là lão sư bổn nhân ở 50 năm trước sáng tạo 113 điểm, Rất nhiều người đều nói đó là xưa nay chưa từng có, cũng sau này không còn ai không thể vượt qua ghi chép. Bạch Kiêu nói ra, vậy ta đoán ngươi là 114 điểm. Ngươi cái này đoán pháp thật đúng là đầu cơ trục lợi, bất quá. Đang khi nói chuyện, Thanh Nguyệt thu hồi thân thể, nâng lên trên bàn đã trải qua ra điểm bài thi, đưa tới Bạch Kiêu trước mắt. Ngươi đoán đúng a, đích thật là 114 điểm. Thoại âm rơi xuống, bốn phía càng là một mảnh xôn xao. 114 điểm, đây là cái gì thần tiên điểm? Nơi này luận khảo nghiệm điểm số, hàm kim lượng kỳ thật sau vòng thứ nhất ma năng thích ứng tính còn muốn càng cao thiếu cho phép. Mặc dù Hồng Sơn học viện cho điểm hệ thống bên trong đều là lấy tới phân chia người cùng không thuộc về mình giới hạn, nhưng tất cả đại ma nói hào môn thế gia thiên tài người thừa kế, trên thực tế chính là sinh nhi không thuộc về mình điển hình, từ huyết mạch đến xuất sinh về sau trải qua các loại ma năng thấm vào, mặc dù coi như vẫn là không hơn không kém nhân loại, nhưng kỳ thật nội tạng khí quan chờ một chút cũng có biến dị, sớm cùng bình thường nhân loại một trời một vực, có được không thuộc về mình tư chất là không thể bình thường hơn được. Trở lên thành tích mặc dù hiếm thấy, Hồng Sơn học viện cơ bản hàng năm cũng đều có thể tuyển được một hai vị dạng này không phải người thiên tài, duy chỉ có trên lý luận không phải người thiên tài, liền ít càng thêm ít, bởi vì người có thể sinh nhi không phải người, lại không thể sinh ra đã biết, cho dù có ma đạo tông sư có thể điều khiển người ký ức, lại không thể trực tiếp sắp thành hệ thống tri thức quán thâu đi vào. Hồng Sơn học viện thường thường muốn cách thời gian 4, 5 năm mới có thể gặp được một cái lý luận khảo thí điểm số phá trăm thí sinh, năm nay tiếng hô cực cao thích gia thiếu gia thích uy mấy lần thi thử, điểm số cũng bất quá tại 9-5 điểm trên dưới bồi hồi, muốn phá trăm có thể nói khó như lên trời, mà Thanh Nguyệt chẳng những đột phá, càng ở đây trên cơ sở đổi mới Chu Tuấn Sơn duy trì 50 năm lâu ghi chép, đơn giản đổi mới người tam quan, nàng thực sự là tiếp xúc ma đạo mới một tháng sau, hẳn không sai đi, vô luận là nàng chân thật Tuyết Sơn xuất thân, vẫn là đại tông sư vì nàng chế tạo hôi sắc bình nguyên xuất thân, đều không có còn nhỏ học tập ma đạo lý luận kinh lịch, nàng là gặp được đại tông sư về sau, mới bắt đầu hệ thống học tập ma đạo. Nói cách khác nàng dùng một tháng thời gian, liền siêu việt tất cả những người khác hơn 10 năm tích lũy, tuyệt thế thiên tài đại khái chính là như vậy đi, liên tục hai hoàng cao nhất điểm, năm nay thi đầu vào đầu danh trừ nàng ra không còn có thế là ai khác đi, nghe lấy chung quanh nghị luận, Bạch Kiêu lại biết tình hình thực tế cũng không phải là như thế, phần này bài thi mặc dù là ma đạo lý luận khảo thí, nhưng đề mục không hề chỉ là đang khảo nghiệm thí sinh ma đạo lý luận tạo nghệ, càng nhiều là đang khảo nghiệm tư duy logic, toán học tính toán, nghệ thuật sáng tạo các loại năng lực. Mà những năng lực này, Thanh Nguyệt sớm tại ký sự thời điểm chỉ tại không ngừng ma luyện, nàng thuở nhỏ gánh vác trớ chú, tình trạng cơ thể cực kỳ hỏng bét, chỉ có không ngừng lợi dụng trí tuệ của nàng đến tìm kiếm sinh tồn được niềm vui thú cùng ý nghĩa, tỉ như cùng Bạch Kiêu hạ cái kia 3845 trận đi săn cờ, cho nên Thanh Nguyệt có thể cầm tới số điểm này, không chút nào làm cho người ngoài ý muốn. Bạch Kiêu, ngươi thế nào? Bạch Kiêu cúi đầu mắt nhìn bài thi, phía trên đương nhiên cũng đã phán ra điểm số, so dự trù hơi cao một chút nhỏ. 53 điểm, một cái bình thường không có gì lạ, thậm chí u ám không sáng điểm số, lại làm cho Thanh Nguyệt đột nhiên trừng to mắt, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. 53 điểm, thật là lợi hại, Thanh Nguyệt một bên cảm khái, một bên không nói lời gì tiến đến Bạch Kiêu bên cạnh, chuyên chú nhìn lên bài thi của hắn, vừa nhìn bên cạnh cảm khái không thôi, liền đạo đề này đều làm được, còn có đạo này, nơi này ta cũng không ngờ tới lại là địa điểm thi, ngươi thế mà viết đúng phân nữa, a ta đã biết. Ngươi ở đây Tân Hồ Tửu Lầu trong thư viện mượn được Vương Thị Ma Đạo nhập môn, nhưng đây là thứ 305 trang ví dụ mẫu, ngươi chẳng lẽ đem quyển sách kia đều xem xong? Bạch Kiêu nhẹ gật đầu, ngươi mấy ngày nay, ngủ mấy giờ a? Bạch Kiêu cười nói, còn chưa ngủ qua. Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, có chút khó tin mà nhìn xem thần thái sáng láng Bạch Kiêu, một lát sau trên mặt mới lộ ra vẻ thoải mái, khó trách, ngươi thật đúng là so với ta nghĩ đến còn muốn liều, bất quá lần này ta cũng liền triệt để yên tâm, không đúng, ngươi số điểm này thật sự là có chút. Không được, ta đêm nay đại khái lại muốn thức đêm. Lời nói này lại để cho rất nhiều người nghe không hiểu. Mặc dù cái này Bạch Giả Nhân có lý luận trong khảo nghiệm cầm tới 53 điểm, hoàn toàn chính xác có chút khó tin, nhưng loại này không thể tưởng tượng nổi, càng gần gũi tại nhìn thấy gánh xiếc thú bên trong cẩu cẩu sẽ làm bốn phép tính tính toán, sư tử biết nhảy vòng lửa đồng dạng, hoàn toàn là xây dựng ở tự nhiên không đem đối phương làm người nhìn trên cơ sở. 53 điểm tại Giả Nhân giới tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng điểm cao, nhưng ở nhập học thử vòng này tiết xem ra chỉ sợ chỉ có thể coi là bình quân điểm, 5 vạn danh thí sinh bên trong bình quân điểm. Suy nghĩ thêm đến vòng thứ nhất lúc hắn không chia tích, thì càng để người nghĩ mãi mà không rõ, Bạch Kiêu muốn bằng cái gì nhập học, dựa theo năm trước thành tích, tam hoàng khảo thí, ít nhất phải cầm tới 180 điểm trở lên, mới có cơ hội thuận lợi nhập học, mà vòng thứ 3 điểm số lại là có tiếng khó cầm, cho nên, mọi người hoang mang không hiểu thời điểm, Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt bên cạnh đi tới một người, ôn hòa mở miệng nói ra, chúc mừng Bạch Kiêu đồng học. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, có thể ở lý luận trong khảo nghiệm cầm tới số điểm này, ngươi thế nhưng là so Thanh Nguyệt đồng học càng khiến ta giật mình, đến đây chúc chính là Lục Tuần, cũng tương tự phải chúc mừng Thanh Nguyệt đồng học lấy được phá kỷ lục điểm số, lần này nhập học thử đầu danh, chỉ sợ trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Thanh Nguyệt lắc đầu cười nói, lời này của ngươi liền miệng không thật lòng a, ngươi lần này chí ít cũng có 90 điểm a. Lục Tuần nói ra, 97 điểm, vừa lúc có mấy đạo dị luận đề là ta trước đó không lâu thấy qua, cho nên so thi thử hơi cao một chút. Thanh Nguyệt nói ra, cho nên ta trước hai đợt dẫn trước ưu thế cũng chỉ có 25 điểm, vòng thứ ba liền muốn nhìn ngươi sắc mặt rồi. Ha ha, nào có cái gì sắc mặt có thế cho người ta nhìn, vòng thứ ba chỉ là lấy ra di bổ lậu, đối với người ta tới nói đều không có quá nhiều ý nghĩa có thể nói, trước mắt đáng để mong chờ, chỉ có Bạch Kiêu đồng học một người thành tích mà thôi.